Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Lý Đại Hổ chết, lần đầu tiên hợp tác rất thành công. Như vậy, gặp lại sau các vị, mong đợi chúng ta lần sau gặp nhau. Tựa hồ là nhận ra được Lý Đại Hổ ví tiền tình huống. Cô Lỗ Mỗ đang hoàn thành một lần cuối cùng giao dịch sau đó. Liền thu hồi màn sáng. Chuẩn bị rời đi, vậy cái, nếu như chúng ta có nhiều tận thế tệ, như thế nào liên lạc ngươi thì sao? Lúc này, Lý Đại Hổ đột nhiên mở miệng hỏi, cô Lỗ Mỗ sửng sốt một hồi, mà nói, ngươi không cần liên lạc ta, chỉ cần các ngươi có đầy đủ nhiều tận thế tệ, coi như các ngươi không tìm đến ta, ta cũng biết chủ động ngươi tìm kiếm nhóm, dù sao, ta là một cái thương nhân. Tiếng nói rơi xuống trí cực, thân ảnh của hắn cũng giống là hư ảo một dạng, biến mất tại rồi Lý Đại Hổ đám người tầm mắt bên trong. Toàn bộ quá trình không có nửa điểm sóng sức mạnh, hết sức quỷ dị, ma vực, lãnh chúa phủ, những địa phương khác hết sức náo nhiệt, chỉ có nơi này rất ít có người tới, bởi vì nơi này thuộc về Lý Đại Hổ tư nhân nhà ở. Hắn không có cho phép. Những người khác là không cách nào bước vào bên trong diện nửa bước. Lúc này, một thân mục sư áo vải bạch vũ đang ngồi ở trong phòng khách trên cái băng. Thanh tú tay nâng cầm lên, ánh mắt trống không, không biết là đang ngẩn người vẫn là đang suy tư. Đột nhiên, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện đang bên cạnh nàng. Không đợi bạch vũ mở miệng hỏi thăm, hắc ảnh đem một tấm gỗ đưa tới trong tay nàng. Sau đó lại vô thanh vô tức biến mất tại rồi trong đại sảnh. Bạch Vũ cầm mộc bàn, nhìn phía trên mấy cái xiên xẹo hán tự, ánh mắt biến đổi mấy lần sau đó, cuối cùng hóa thành kiên định, nàng đi ra lãnh chúa phủ, rất nhanh, tìm được cái kia tên là Tiểu Lan tiểu nữ hài. Như bình thường một dạng, chuẩn bị cần phải một chút vật liệu sau đó liền rời đi lãnh địa. Tiến vào dã ngoại, dọc theo đường đi, ngoại trừ một chút vô hình ánh mắt ra, không có đưa tới gợn sóng quá lớn. Bên kia, lãnh địa bên trong một cái khác căn nhà bên trong, hơn 10 người đang tụ chung một chỗ, tiến hành mỗi ngày theo thông lệ hội nghị. Trong những người này, có 2/3 nhân thân mặc quân trang, mọi cử động mang theo quân nhân đặc hữu khí chất, cho dù là đang ngồi, lưng cũng là thẳng tắp. Mắt nhìn thẳng, mà còn dư lại một số người, tất là mặc các loại trang phục nghề nghiệp bị, có vẻ hơi hỗn loạn. Hội nghị, do một người mặc trung tướng quân phục nhân chủ nắm giữ. Người này, chính là Vân Quý quân khu số 1, Lâm Sơn Hải, năm nay đã hơn 50 tuổi trên mặt của hắn đã có rõ ràng nếp nhăn. Nhưng là, thân thể vẫn như cũ thân thể cường tráng, đặc biệt là tại trở thành người chơi sau đó. Thân thể và tinh thần diện mạo đều càng ngày càng trẻ trung hóa. Tuy rằng hắn đẳng cấp trong này không phải cao nhất, nhưng là từ trước đến nay thiết lập uy tín, chính là để cho tất cả mọi người cũng không dám coi nhẹ hắn. Tại hắn lúc nói chuyện, không người dám phân tâm nghị luận những thứ khác, hội nghị như vậy, đã không phải là lần một lần hai, chỉ chính là an bài một hồi hôm nay một chút nhiệm vụ cùng chỉ tiêu. Và liên quan tới lãnh địa phòng vệ kiến thiết một ít chuyện. Đặc thù thời kỳ, quân đội cơ hồ tiếp quản tất cả quyền lợi, hội nghị không có trước kia rườm ra quá trình, tiến hành rất nhanh, không tới 20 phút liền kết thúc, hôm nay liền tới đây. Sau khi hội nghị kết thúc, các vị, nhưng mà, đang khi Lâm Sơn Hải theo thông lệ chuẩn bị nói xong một câu nói sau cùng lúc, một cái người may mắn còn sống sót người chơi đại biểu đột nhiên xoát một hồi đứng lên. Mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Sơn Hải cau mày. Trầm giọng hỏi, mặc dù không thấy hắn nổi giận. Nhưng bình tĩnh này âm thanh thanh âm lại khiến cho cái kia đứng lên người chơi cảm thấy một cổ áp. Lực thật lớn, bất quá có thể được lựa chọn vì người chơi đại biểu tham dự hội nghị. Hắn cũng không phải người vô năng. Rất nhanh tỉnh táo lại, hắn đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, mời các vị nhìn chiến thần bảng, ngay mới vừa rồi, cái kia Lý Đại Hổ tên, đã từ phía trên biến thất, ồn ào, vốn là nặng nề trong phòng họp, Nhất thời vang lên một trận ồn ào náo động. Một khắc kế tiếp, tất cả mọi người làm ra lựa chọn giống vậy. Điều tra chiến thần bảng đơn. Thật không thấy, hiện tại xếp hạng thứ nhất đã biến thành Hoa Thiên Long. Chiến lực trị 155, thứ nhì là Lam Nguyệt. Chiến lực trị 152, không chỉ là chiến thần bảng. Ngay cả khu vực bảng đẳng cấp bên trên cùng thánh bảng cũng không có Lý Đại Hổ tên. Liền lãnh địa trên bảng xếp hạng ma vực thuộc. Đều biến thành không biết. Đây là có chuyện gì? Thế nào trong lúc bất chợt biến thất? Chẳng lẽ nói hắn đã? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái khả năng. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau. Trong mắt có vô cùng tên quang mang đang lấp lánh. Lâm Tư Lệnh, rất nhanh, mọi người ánh mắt rơi xuống Lâm Sơn Hải trên thân. Gấp rút kiến thiết phòng vệ thiết thi. Tất cả, chờ quái vật công kích sau khi kết thúc lại nói. Trầm mặc thật lâu, Lâm Sơn Hải đứng dậy. Hướng phía phòng họp đi ra ngoài. Hắn âm thanh âm rất bình tĩnh. Để cho người ta không đoán ra ý tưởng chân thật của hắn. Bên trong phòng họp, những người khác lẳng lặng đợi rồi sau một hồi, rối rít rời đi, mỗi người ánh mắt, tựa hồ không có thay đổi, vừa tựa hồ đang kịch liệt biến hóa. Mấy phút sau đó, lãnh chúa phủ cách đó không xa trong một cái góc, mấy cái nhìn như lơ đãng người đi ngang qua tụ ở rồi cùng nhau. Tình huống như thế nào? 10 phút trước, mục tiêu đã rời đi, theo nhãn tuyến báo cáo. Hẳn là đi ra luyện cấp rồi, hừm, tùy thời chuẩn bị xong, một khi mục tiêu xuất hiện liền theo kế hoạch hành động. Phải, ngoặc kép, vội vã giữa, hơn một ngày thời gian trôi qua, khoảng cách quái vật công kích ma vực thời gian. Chỉ có không tới 2 giờ, ma vực bên trong, quân đội chiến sĩ, người may mắn còn sống sót người chơi, tất cả mọi người không có giống trước kia một dạng rời đi lãnh địa. Đi ra ngoài săn thú, tại Lâm Sơn Hải cường thế giới mệnh lệnh, tất cả mọi người làm xong chuẩn bị chu đáo, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến quái vật công kích. Thời gian mấy ngày, ma vực bên trong người chơi số lượng, đã đạt đến 1 vạn chi đếm. Những người này, ngoại trừ một phần là mình tìm đến nơi này ra. Còn dư lại đều là từ Thạch Cương trấn quân khu căn cứ chuyển rời tới. Những người này... đều là thật đang tinh anh, do ban đầu quân khu chiến sĩ và người may mắn còn sống sót người chơi bên trong người xuất sắc tạo. Thành, đi qua 3 ngày, gấp đôi kinh nghiệm sau đó. Tất cả mọi người đạt tới cấp 5 trở lên, cấp 7, cấp 8 cũng không thiếu. Tập sự game thủ chuyên nghiệp chiếm cứ đại đa số, cũng không thiếu chức nghiệp đặc biệt người chơi. Thời khắc này đều đã bị tổ chức, thủ vệ lãnh địa. Vẫn là cái hội nghị kia bên trong phòng, nhưng người tham gia hội nghị đã từ trước hơn 10 biến thành 3 cái. Quân khu số 1, Lâm Sơn Hải, chính ủy Hoàng Dũng Lực, và mới nhất tấn thăng đi lên một vị tuổi trẻ thiếu tướng. Trước mắt trong quân đội nhân vật số 3, Triển Lăng Hiên, như thế nào, vẫn là không có cái kia Lý Đại Hổ tin tức sao? Khói mù lượn lờ bên trong. Lâm Sơn Hải đem còn lại nửa đoạn thuốc lá bóp rơi. Trầm giọng mở miệng, căn cứ ban đầu lưu ra trại thôn dân cung cấp tin tức biểu hiện. Lý Đại Hổ đi đến là Vân Quý Thị khu, chúng ta phái đi ra ngoài tiểu đội đã tại Vân Quý Thị khu cùng nơi này giữa tuần tra hơn một ngày. Thời gian, không nhìn thấy bất kỳ liên quan tới hắn tung tích một bên Hoàng Dũng Lực mở miệng. Âm thanh âm bình tĩnh. Nhưng trong mắt lại có một tia lau không đi lo lắng. Sự do dự của hắn rồi một hồi, tiếp tục nói, ta cảm thấy tại chưa có xác định trước, chúng ta nên là mơ siêu, ta cảm thấy chúng ta hẳn quả quyết điểm. Một cái âm thanh âm, ngắt lời hắn nói, người nói chuyện, đúng là Triển Lăng Hiên. Hết chương.